Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 464, Tao Ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày nhân viên đã đến đủ, hết thảy 17 người, trong đó Thuần Dương Cung 3 người, bao quát Mạc Cầu 2 người khác hẳn là trước đó được phân phó chủ động cùng sau lưng Mạc Cầu. Bắc Đấu Cung 4 người, bất quá Trác Bạch Phượng cùng cái khác người cũng không hợp phách, ngược lại cùng Thuần Dương Cung nhân đứng chung một chỗ. Nàng bị Hà Linh người bên cạnh tập kích băng phong tự thân, sớm đã cùng Bắc Đấu Cung đoạn mất giao tình. 17 người trong, ngoại trừ một vị thông hiểu không gian trận pháp luyện khí tu sĩ ngoại, những người khác là trúc cơ tu sĩ. Trong đó, Mộc Phổ, Phong Tú Vân là đạo cơ hậu kỳ. Mạc Cầu tuy là đạo cơ trung kỳ, nhưng thực lực theo người khác nhưng so với hai vị này muôn cường. Thái Ất Lưỡng Nghi Thông Thiên Trận, này trận ngay tại vạn bảo các ngọn núi nội bộ, trận thế tựa như nhất cái tế đàn, cùng chia cửu tầng. 17 người, dựng ở chỗ cao nhất, một vị tóc trắng kim đan kiểm tra xong trận pháp, mở miệng căn dặn. Trận pháp mở ra, lại có ngắn ngủi khó chịu, các ngươi cẩn thận. Vâng, đám người xác nhận, ông, hư không rung động, một vòng kim quang trống rỗng hiển hiện, đợi cho kim quang tán đi, hiện ra một người. Tần Dương chân nhân, lần này, hắn cũng chưa hạ xuống nguyên anh pháp tướng, mà là chân thân đến đây. Bắt đầu đi, ai, tiếng quát tự tứ phương mà lên, đám người ngưng thần, chỉ thấy tế đàn đại phóng hào quang, một vòng hào quang đem hơn 10 người đều bao phủ. Sau đó phát sinh cái gì, không người biết được, dù cho lấy Mạc Cầu cường hãn nhận biết cũng chỉ có thể phát giác được mấy cỗ kinh khủng chi lực ba động. Trong đó, không thua gì Tần Dương chân nhân, tựu có tam cổ. Nguyên anh, hơn 10 cái hô hấp sau, ông, tế đàn hơi rung nhẹ, đám người chỉ cảm giác dưới chân run rẩy. Cúi đầu nhìn lại, phía dưới cứng rắn núi đá mặt đất đã là hóa thành nhất chỗ không biết thông hướng nơi nào vòng xoáy. Vòng xoáy phi tốc xoay tròn, nhường nhân mục hiện thần mê. Buồn nôn, buồn bực, khó chịu, rất nhiều cảm xúc cùng nhau nổi lên trong lòng, tựu liền Mạc Cầu trong lúc nhất thời cũng là tâm phiền ý loạn. Tĩnh tâm, Mộc Phổ khẩu trong quát khẽ, trong tay càng là xuất hiện một thanh ngọc như ý, ngoại phóng linh quang bao lại đám người. Linh quang rơi xuống, trong lòng mọi người yên tĩnh, tạp niệm tiêu hết. Mạc Cầu nghiêng đầu, mặt hiện kinh nghi, pháp bảo, có thể làm được mức độ này, Mộc Phổ trong tay ngọc như ý tất nhiên là một kiện pháp bảo. Một bên Phong Tú Vân, vậy xuất ra một thanh ngọc xích. Ngọc xích bên ngoài linh quang nhảy nhót, bên ngoài ẩn có ánh sáng choáng lưu chuyển, xem ra cũng là một kiện pháp bảo. Hai kiện pháp bảo, thật sự là đại thủ bút, phải biết pháp bảo khó luyện tại ngoại giới, có phần tán tu kim đan thậm chí đều hỗn không lên. Lần này, Thái Ất Tông vậy mà duy nhất một lần xuất ra hai kiện. Cẩn thận, đi, tiếng quát từ ngoại giới truyền đến. Mạc Cầu chỉ cảm giác thân thể chấn động, mất trọng lượng cảm lập tức nổi lên trong lòng, thân thể đột nhiên hạ chìm. Trong thoáng chốc, dưới chân hư không lõm tựa hồ thời gian xuất hiện một loại nào đó rối loạn, ký ức cũng bị vặn vẹo. Không biết qua bao lâu, ý thức mới quay về nhục thân, quét mắt quanh mình, một nhóm nhân bị nhất cái rực rỡ quang cầu bao khỏa, đang thân hãm nhất chỗ vòng xoáy. Quang cầu ngoài, là phi tốc lấp lóe tinh không, thỉnh thoảng vặn vẹo đường cong, lại như vô số lạnh như băng tầm mắt. Nhìn nhiều, đều sẽ gây nên thân thể khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định tâm, ngưng thần, không cần loạn nhìn, Mộc Phổ vậy đã khôi phục ý thức này, tức cầm trong tay ngọc như ý, nhắm chặt hai mắt quát. Hiện tại chúng ta tại trận pháp đả thông đường hầm hư không bên trong, có chút di động đều sẽ thân tử hồn tiêu. Tự liền tiết ra ngoài khí tức vậy không thành, thậm chí quá mức khí tức cường đại, ngược lại sẽ dẫn đến trận pháp bất ổn. Cũng là bởi vì đây, chuyến này mới không có xuất hiện kim đan tông sư, không phải không muốn, mà là không được. Mạc Cầu nhắm mắt lại, không tại nhìn nhiều. Một lát sau, hắn bỗng nhiên khẩu phát kinh nghi. Thế nào, có nhân mở miệng hỏi thăm, giống như có đồ vật gì đi qua. Mạc Cầu nhíu mày, cố nén khó chịu, mở mắt nhìn ra ngoài đi. Phải hay cô phải nhìn lầm? Mộc Phổ mở miệng, sư đệ, đường hầm hư không nội dung dễ dàng có ngoại ma xâm lấn, mê hoặc tâm trí, xuất hiện ảo giác rất bình thường. Không, một bên Phong Tú Vân bỗng nhiên mở miệng, ta vậy cảm giác phụ cận có đồ vật gì. Trong chàng yên tĩnh, chỉ có bao khỏa đám người nhiều màu quang cầu vẫn tại lấy nhất chủng khó mà điều tra phi tốc hạ xuống. Không thể nào, một người mặt lộ thấp thỏm, thận trọng mở hai mắt ra. Nơi này chính là vực ngoại hư không, sinh linh tuyệt tích địa phương, nơi nào sẽ có đồ vật gì. Đúng vậy a, tựu liền Trác Bạch Phượng cũng không nhịn được mở miệng. Nếu quả như thật có đồ vật kia. Nàng lời còn chưa dứt tựu im bặt mà dừng, nhưng ý tứ trong lời nói, đám người lại đều nhất thanh nhị sở. Đối với vực ngoại hư không, cho dù là Thái Ất Tông, vậy ghi chép giải rác. Nhưng, phàm có ghi lại, bất dính đến như là diệt thế kinh khủng, cường đại các loại chữ. Có lẽ, lần này, Tựu Liền Phong Tú Vân cũng có chút chần chờ. Thật là, bành, quang cầu bỗng nhiên run lên, đám người dưới chân cùng nhau nhất hư, ngoại trừ giải rác mấy người, bất quát to một tiếng, ngã nhào trên đất. Thứ gì, cẩn thận, có đồ vật gì đụng tới. Mộc Phủ sắc mặt phát lạnh, tay trái hơi nâng Ngọc Như Ý, tay phải điên cuồng bấm niệm pháp quyết khẩu trong quát khẽ. Thái Ất Thiên Tông, vạn vật nãi xá. Khai, ông, Ngọc Như Ý linh quang nở rộ trong nháy mắt quét sạch tứ phương, cũng làm cho mọi người thấy rõ quang cầu ngoại tình huống. Cái đó là, cái gì, đập vào mắt chỗ tràng cảnh, nhường đám người sắc mặt trì trệ, mục hiện ngu ngơ. Đã thấy tại này một mảnh mênh mông vô ngần trong thông đạo nhất cái cự đại kim loại u cục xuất hiện tại quang cầu phụ cận. Kim loại u cục thành hình giọt nước lại như nhất cái chính giữa vi lồi tơ lụa chùy, đang cùng mọi người cũng vai xuất phát. Bất quá bởi vì cự ly quá gần, có lúc. Bành, quang cầu, kim loại u cục va chạm lần nữa cùng một chỗ, một chút vụn sắt, linh quang tùy theo chóc ra. Răng rắc, kia kim loại u cục giữa trời lắc lư tầng ngoài đúng là nhô lên từng chiếc gai nhọn đỉnh càng có chói mắt linh quang. Bạch, gai nhọn thoát ly kim loại, đâm thẳng đám người vị trí quang cầu, cũng tại tiếp xúc một sát na ầm vang nổ tung. Ầm ầm, trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không dứt, trong quang cầu, đám người ngã trái ngã phải, lảo đảo Tựu Liền mà cầu cũng khó có thể ổn định thân hình. Muốn chết, ngược lại là hai vị cầm trong tay pháp bảo chi nhân, sắc mặt phát lạnh cùng nhau huy động trong tay Ngọc Như Ý, Ngọc Xích. Lập tức, hào quang như hồng cầu tự quang cầu nội bộ hiện lên, hướng về kim loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hào quang vô thanh vô thức lại nội uẩn cự ly tựa như vô số đại thủ, xinh xinh xé rách kim loại ra ngoài. Bên trong tình huống, vậy hiển lộ ra, nhân, đồng dạng, kim loại nội một đám người, vậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía quang cầu, song phương đều là sững sờ. Thái Ất Tông, Yển Tông, tiếng quát đồng thời mà lên, làm tu hành giới đồng dạng tiếng tăm lừng lẫy tông môn, song phương đều quen biết lẫn nhau thủ đoạn. Khống chế kim thiết chi vật xuyên thủng hư không, ngoại trừ Yển Tông, đương thế lại không nhất cái tông môn có thể làm được. Tiếp theo một cái chớp mắt, song phương không có chút nào chần chờ các loại công kích cùng nhau hiện lên cách không hướng về đối phương đánh ra. Động thiên thế giới, liền xem như đối với tiên tông đại môn tới nói, cũng là căn bản không cho sơ thất. Thái Ất Tông có thái cực huyền chân động thiên, mới có này sau dài đến vạn năm hưng thịnh. Huyết Sát Tông cũng là bởi vì tự ra động thiên xuất nhiễu loạn, mới không thể không dẫn phát chúng nộ cũng muốn chinh phạt số quốc. Hiện nay nhất chỗ vô chủ động thiên, lại có hai phe nhân mã xuất hiện, ý vị như thế nào không nói cũng hiểu. Coi như lưỡng phương tông môn quan hệ không tệ, này tức cũng là không chút khách khí. Lập xuống lạt thủ, Thái Ất Tông bên này có hai kiện pháp bảo Yển Tông chi nhân trốn ở thiết trong vỏ, vậy có cường hãn thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, song phương cuồng oanh loạn tạc cũng là khó phân cao thấp. Mà cầu ánh mắt chớp động thần niệm nhập hải thể nội thiên lôi kiếm run rẩy mà xuất ngo ngoe muốn động. Đúng lúc này, đôm đốp, hư không bên trong, đột một hiền một đạo điện quang. Điện quang yếu ớt dây tóc vài không thể gặp nhưng mà cầu tại nhìn thấy một khắc này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Điện quang tốc độ nhìn qua cũng không nhanh, lại tại trong nháy mắt tựu xuất hiện tại Yển Tông đám người thượng phương. Lập tức, oanh, ước vạn đạo xích bạch lôi đình giữa trời nở rộ kinh khủng uy năng, đều hội tụ tại kia trăm trượng chi địa. Lôi đình oanh kích xuống, vạn vật đều toái. Xa xa quan chi, lấy kia kim loại đồ sắt làm hạch tâm, vô số lôi đình giữa trời cấu kết bộc phát. Tựa như một ngọn đèn sáng, chiếu rọi vô ngần hư không. Mà nội bộ hết thảy, bao quát vậy nhưng hoành độ hư không kim loại tại bên trong, đều hóa thành hư vô. T, có nhân nhịn không được hít sâu một hơi. Thái Ất Thần Lôi Chú, đúng là Thái Ất Thần Lôi Chú. Bất quá bực này kinh khủng uy năng, chớ nói đạo cơ tu sĩ, liền xem như kim đan tông sư vậy không có khả năng. Nguyên Anh, Thái Ất Tông Nguyên Anh chân nhân cách không xuất thủ. Quá tốt rồi, mặc dù kinh ngạc tại lôi đình chi uy trong chàng đám người nhưng cũng sắc mặt nhất tùng, dù sao thiếu đi đối thủ cạnh tranh. Chỉ có Mạc Cầu ánh mắt chớp động, sắc mặt cuồng biến. Không được, hét lớn một tiếng, hắn không kịp nghĩ nhiều trên thân giả phong bào chấn động tiện tay cuốn lấy bên cạnh hai người tựu hướng vầng sáng ngoại độn qua. Thiên lôi kiếm lóe lên cuồng phi tiến mạnh đang điên cuồng thôi động pháp lực dưới, chớp mắt chính là vài dặm. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông, một đạo chói mắt linh quang, không biết từ đâu mà lên, từ trên xuống dưới ầm vang vọt xuống, đem còn lại đám người vị trí hào quang đều bao phủ. Hào quang nổi, vạn vật tan rã, đã Thái Ất Tông Nguyên Anh có thể xuất thủ, Yển Tông bên kia Nguyên Anh chân nhân, há lại sẽ ngồi chờ chết. À tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thần niệm tại hư không quanh quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu cắn chặt hàm răng, ngự kiếm cuồng hướng, một đầu đâm vào trước mặt nhất chỗ hư vô vòng xoáy bên trong. Nhưng này linh quang như có linh tính, theo đuổi không bỏ. Cảm giác nguy cơ nhường thần hồn nhảy lên, hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân các loại pháp môn cùng nhau thi triển. Dù cho trải qua thượng phương oanh kích đuổi theo tới hào quang uy năng trên diện rộng suy yếu, vẫn như cũ nhường Mạc Cầu thân thể chấn động mãnh liệt. Trong nháy mắt, giả thiên bào chia năm xẻ bảy, giáp binh thối thể hào quang ầm vang vỡ vụn, tứ chi bách hài càng là không biết đoạn mất bao nhiêu xương cốt. Ngoại cháo thập phương diêm la đại trận, vậy nhao nhao bạo toái. Phốc, Mạc Cầu miệng phun máu tươi tự nửa không một đầu rơi đập, sau lưng thì là đầy trời toái liệt hào quang. Đại chu 217 năm, Linh quận, vùng ngoại ô có trời giáng sao chổi, tứ di đốt hỏa. Quận chí có năm, ung đế năm năm tháng tư, nguyệt yểm hiên viên, tinh vẫn như mưa, số lượng trăm ngàn, có lớn có nhỏ, vừa dài lại ngắn, cũng đi về phía tây, tới sáng sớm lúc phương hưu, vị là lạ xem. Một năm này, lại được xưng chi vì thiên biến chi niên, cầu nguyệt phiếu, cách chương.